Chương 187, Vĩnh Hằng Lực Lượng 47. Giới nì ra nơi nào đó. Nơi nào đó có chút hoang vu trên hòn đảo. Uchiha Mạ Đạ Dạ đang đứng tại ngoại đạo ma tượng phía trước, sau lưng mấy cây cái ống từ ngoại đạo ma tượng bên trên dọc theo người ra ngoài, liên tiếp tại hắn trên lưng. Hắn mặc một mà cáo vải, hai tay gấp lại trước người, thật dài ống tay áo rủ xuống. Tại hắn phía trước, Uchiha Obito đang đứng ở cách đó không xa trên đất trống, bên ngoài cơ thể bao quanh màu xanh lam chạ cờ dạ, bị bao khỏa ở một cái màu xanh lam to lớn chạ cờ dạ khung xương bên trong. Uống A-A-A Uchiha Obito cầm song quyền, hai con trong ánh mắt cả mù ai mạn dễ kỳ ủ bắn ra một cỗ bành trướng nhãn lực, đống nhiên lan tràn đi ra, hắn bên ngoài cơ thể màu xanh lam khung xương đống nhiên biến lớn, nhanh chóng bị một tầng mắt thường đều có thể thấy màu lam nhạt cơ bắp nơi bao bọc, ngay sau đó lại tiến một bước biến lớn. To lớn màu xanh lam khôi giáp bị xuyên tại trên người. Tiếp tục. Uchiha Mạ Đạ Dạ đứng tại cách đó không xa nhìn xem một màn này, bình thản mở miệng, nói, trên người ngươi vốn có lực lượng, xa xa không chỉ những thứ này, mặc dù con mắt của ngươi chỉ là phổ thông mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng, nhưng toàn thân cơ hồ đều do hạt hỉ dạ mạ tế bào tạo thành ngươi, có được nửa tiên nhân thể, Uchiha cùng sẻn dù lực lượng kết hợp, ngươi nhãn lực cũng là vĩnh hằng. Ta biết Uchiha Obito chậm rãi mở miệng, hắn hít một hơi, tiềm ẩn tại thể nội chỗ sâu chạ cờ dạ bị hắn liên tục không ngừng khai quật ra. Uchiha cùng sẻn dù lực lượng kết hợp, tăng thêm hai mắt đều tại mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng, hắn buộc phát ra chạ cờ dạ cuối cùng đặt thành chất biến. Vành bành trướng màu xanh lam chạ cờ dạ phóng lên tận trời. Vô cùng to lớn một tôn chạ cờ dạ ngưng tụ cự nhân, cao chót vót tại giữa thiên địa, cũng nương theo lấy Uchiha Obito giống to một tiếng, trên người tản mát chạ cờ dạ ngạnh sinh sinh vững chắc. Không phải một giai đoạn sở sàn đủ, cũng không phải giai đoạn 2, không phải cấp 3 đoạn. Đây là sở sàn đủ hoàn toàn thể hai mắt đầy đủ mạn dễ kỳ ủ xạ gì gắng đều có thể phóng xuất ra sở sàn đủ, mà ở kết hợp nửa tiên nhân thể dưới tình huống, ổ bị tổ mạn dễ kỳ ủ xạ gì gắng gần như giống như là vĩnh hằng nhãn lực cuối cùng có chu tờ bộ dáng. Uchiha Mạ Đạ Dạ ngửa đầu nhìn xem một màn này, cuối cùng là lộ ra một tia cười nhạt. Quân lâm lấy thời đại này ní ra, tia chấp bạc hạ tạc kỳ do lực lượng quá mức cường đại, hắn lo lắng ổ bị tổ thực lực không đủ để ứng đối đối phương, cho nên cũng không có vội vã chết đi cũng chờ đợi phục sinh, mà là mang theo ổ bị tổ đi tới cái này trên biển hòn đảo, đối ổ bị tổ tiến hành huấn luyện. Ổ bị tổ triệt để hắc hóa về sau, thiên phú rất cao rất cao. Đối với hắn đủ loại nhẫn thuật, kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ đều hấp thu cực nhanh, duy chỉ có cuối cùng sở sạ đủ khống chế kém một chút. Hiện tại, cuối cùng là hoàn thành. QNZ quả nhiên như hắn đoán trước đồng dạng, dù cho không có hệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, ổ bị tổ tại có nửa tiên nhân thể dưới tình huống, QNZ vẫn như cũ có vĩnh hằng nhãn lực, có thể phóng xuất ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng mạnh nhất năng lực. Hoàn toàn thể sở sạ nú đây là hắn ỉ lại ngang dọc giới nì dạ, quét ngang vô số nì dạ, bằng sức một người áp đảo các đại thôn nì dạ phía trên, là hắn cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mà chỗ đối kháng lực lượng. Giờ phút này Obito đã trên cơ bản có khi hắn còn trẻ thực lực. Đây chính là sở sạ nú hoàn toàn thể sao đích xác là rất cường đại lực lượng. Uchiha Obito sừng sững tại sở sạ nú hoàn toàn thể bên trong, nắm chặt lại nắm đấm. Hắn lúc này có thể cảm giác được chính mình so trước đó hắn cường đại vô số lần. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn Obito vài giây sau, nói, đến đây đi, ta có lời nói với ngươi. Lặng yên không một tiếng động. Obito tản đi sở sạ nủ hoàn toàn thể, rơi vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt. Có lực lượng của ta, ngươi có thể đi tìm nạ gạ tổ cái kia tiểu quỷ, tiếp xuống liền từ ngươi tới chiếu cố hắn trưởng thành. Thẳng đến hắn có thể sử dụng luân hồi thiên sinh thuật trước đó. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn xem Obito, chậm chậm nói, mặt khác, ta không đề nghị ngươi tùy tiện liền đi tìm cái kia hạ tặc kỳ do phiền phước, hắn tại thời đại này, có lẽ cũng sẽ có được ta cùng hạt hỉ ra mà khi đó lực lượng, sẽ không rất dễ dàng đối phó. Nghe được Uchiha Mạ Đạ Dạ lời nói, Obito trầm giọng nói, ta đã không phải phía trước ta. Kỳ do cái gì? Không có trọng yếu như vậy, lúc lại một cái thế giới, mới là hắn hiện tại muốn hoàn thành mục tiêu, mà kỳ do bất quá là một khối cờ ơn nở đẩy ra chướng ngại vật. Uchiha Mạ Đạ Dạ gật gật đầu. Phía trước Obito xúc động lỗ mãng, mà bây giờ Obito đã triệt để biến thành thâm trầm ổn trọng tính cách, không còn giống như lúc trước A va chạm lỗ mãng, hơn nữa còn có được gần như khi hắn còn trẻ kỳ lực lượng, như vậy hắn cũng không sai biệt lắm có thể yên tâm. Như vậy, tại ta phục sinh trước đó ngươi chính là Uchiha Madara. Uchiha Madara chậm rãi mở miệng, tiếp lấy đi thẳng về phía trước, kéo đứt sau lưng kia mấy cây kết nối lấy ngoại đạo ma tượng cái ống, thân thể lung lay về sau, lui ra phía sau hai bước, ở hậu phương ngồi xuống. Khí tức dần dần biến mất, cuối cùng không động đậy được nữa. Uchiha Obito lặng lặng nhìn một màn này. Sau một lúc lâu, hắn xoay người, hướng về phía bên cạnh Black Jet cùng Aizet nói, đi A sở xạ nủ hoàn toàn thể trả cờ dạ ba động quá cường liệt. Mặc dù là ở trên biển, nhưng y hề nguyên bị làng sương mù bên trong phạm vi lớn cảm giác kết giới phát giác, tại to lớn thủy cầu bên trên nhấc lên một tia gợn sóng, dẫn tới vụ nhẫn nhanh chóng đến đây điều tra. Nhưng điều tra kết quả lại là không có cái gì. Chỉ ở hòn đảo này bên trên phát hiện một chút bị phá hư vết tích. Cuối cùng, chuyện này không giải quyết được gì. Một bên khác, Kỳ Do cùng Jin đi tới Diệu Mộc Sơn. Diệu Mộc Sơn vị trí là một mảnh tựa như mê cung giống như dãy núi. Người bình thường đi tới nơi này chỉ biết lạc đường, cuốn hơn mấy vòng sau liền sẽ tự nhiên cuốn đi ra, mà cho dù là giống nhau ní ra, cũng rất khó chân chính xuyên qua mê cung, tiến vào Diệu Mộc Sơn bên trong. Bởi vì cái này mê cung tính chất, trên thực tế cũng là tự nhiên năng lượng quấy nhiễu. Bất quá, đây đối với đã nắm giữ Long Địa Động Tiên Nhân hình thức Kỳ Do mà nói, coi như không lên là cái gì ngăn cản, hắn rất dễ dàng tìm đến chính xác lộ tuyến, cũng mang theo Jin một đường tiến vào. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp mê cung về sau, phía trước liền biến thành càng ngày càng khoáng đạt, tại ánh mắt nhất nơi cuối cùng, là một mảnh như thế ngoại đảo nguyên sơn cốc, hết thảy thực vật đều trở nên cực lớn, cũng có thể nhìn thấy đủ loại lớn đến khủng khiếp côn trùng từ không trung bay qua. Cửa vào sơn cốc chỗ, một khối có khắc họa Diệu Mộc Sơn bia đá đặt ở nơi đó. Tại tấm bia đá phía trên, một cái khoác lên đấu đồng màu đen tiểu cấp mô đang đứng ở nơi đó, nhìn qua Kỳ Do cùng Jin đi tới phương hướng, dường như đã chờ đợi thật lâu. Nó là Diệu Mộc Sơn hai đại tiên nhân một trong, Cóc Phủ Cả Sa Cụ. Khách nhân cuối cùng đến A Tuân theo đại cóc tiên nhân chỉ thị, tại chỗ này chờ đợi ngươi đã lâu, hạ tạc Kỳ Do, mời đi theo ta đi. Nhìn thấy Kỳ Do đi tới, Phủ Cả Sa Cụ hướng về phía Kỳ Do khẽ gật đầu.